còn bao nhiêu ngày để yêu mà vẫn hân hoan, một xuân nở ra môi cười, lòng son còn nguyên cho người hết thôi. Có khi yêu như là yêu lần cuối và như là yêu lần mới đâu ngờ. Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào và ta vì em tương tư lần đầu. Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay, nói yêu em ngần ngại, thì thôi xin thức đêm xuân và xuống.